LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1015, du thuyền bữa tiệc. Trước đó Tô Minh rút chúng qua hai cái triệu hoán sư kỹ năng. Một cái tịnh hóa, một cái trị liệu thuật. Trị liệu thuật tác dụng vẫn còn lớn. Bất quá tịnh hóa ngược lại là đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua. Cái này nên tính là Tô Minh rút chúng cái thứ ba triệu hoán sư kỹ năng. Tương đối đáng tiếc là, cũng không phải là Tô Minh vẫn muốn chợt hiện. Cũng không biết lần này kỹ năng hội có tác dụng gì. Thế là Tô Minh liền ấn mở kỹ năng giới thiệu. Kỹ năng tên: Kiệt sức. Kỹ năng giới thiệu: Ở trong game đem nên kỹ năng phóng thích ở địch phương anh hùng thân thể. Có thể giảm xuống mục tiêu anh hùng 30% tốc độ di chuyển. Mặt khác hội khiến cho bọn hắn chỗ tạo thành tổn thương giao cho 40%. Tiếp tục 2.5 giây. Mà ở trong hiện thực còn kỹ năng đi qua ưu hóa về sau. Ký chủ có thể cho tùy ý người mặc lên kỹ năng này. Lấy được nhất định giảm tốc độ cùng suy yếu tổn thương hiệu quả. Tiếp tục thời gian là 3 giây. Chú ý, nên kỹ năng chỉ có thể đối với nhân loại phóng thích. Đúng mục tiêu khác phóng thích. Nên kỹ năng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Tổng thể tới nói hiệu quả cùng trong trò chơi không sai biệt lắm. Đều có thể giảm tốc độ cộng thêm suy yếu mục tiêu nhiệm vụ tổn thương. Chỉ bất quá không giống ở trong game nói như vậy cụ thể số lượng. Dù sao ở trong hiện thực đánh nhau. Cái này sao có thể tính toán ra người ta tạo thành bao nhiêu tổn thương đâu. Chỉ có thể nói suy yếu một bộ phận tổn thương. Mặc dù là một bộ phận. Bất quá Tô Minh cũng rõ ràng. Đoán chừng cái này một bộ phận cũng đã rất không ít. Đồng dạng kỹ năng tiếp tục thời gian cũng gia tăng một chút. Biến thành tiếp tục 3 giây. Về phần sau cùng dấu móc trong kia cái nhắc nhở. Theo Tô Minh cùng nói nhảm không sai biệt lắm. Tô Minh lại không ngốc. Làm sao lại không có chuyện làm tùy tiện đem kiệt sức kỹ năng hướng trên thân động vật bộ đâu. Đây không phải là lãng phí kỹ năng nha. Kiệt sức kỹ năng này Tô Minh tự nhiên am hiểu. Là rất lợi hại một cái kỹ năng. Chủ yếu liền là nhằm vào những cái kia cao bạo phát anh hùng. Nói thí dụ như kiếp Syndra loại hình anh hùng. Loại này anh hùng nếu như trang bị còn có thể mà nói, cũng có thể một bộ kỹ năng trực tiếp dây người. Đặc biệt là đại chiêu bộc phát rất cường hãn. Chẳng qua nếu như bộ kiệt sức về sau, tựa như là đến kinh nguyệt, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, khả năng liền dây không xong. Cho nên nói kỹ năng này ở trong hiện thực khẳng định có đại tác dụng. Đừng không nói. Cũng tỉ như nói lần trước cùng kiếm thần đại chiến thời điểm. Tô Minh nếu có kiệt sức mà nói. Trực tiếp cho kiếm thần bộ một cái. Để kiếm thần sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều 3 giây đồng hồ. Cái này 3 giây đồng hồ thời gian. Rất có thể Tô Minh liền sẽ không đánh như thế gian nan. Tóm lại ở tình huống chiến đấu dưới. Kỹ năng này là phi thường lợi hại, nói không chừng có thể tạo được cực kỳ trọng yếu hiệu quả. Thời gian liền bình tĩnh như vậy đi qua mấy ngày. Tô Minh mấy ngày nay trên cơ bản nhất nhín chút thời gian liền ưa thích hướng Lưu Hạ thôn bên kia. Chạy, Quan Âm trà hiện tại quá nóng này. Thậm chí ngay cả Ninh Thành thành phố ngành chính phủ đều hạ lệnh. Muốn đem Quan Âm trà chế tạo thành Ninh Thành nổi danh đặc sắc sản phẩm. Trước mắt Quan Âm trà nơi sản sinh bên kia đã vội vàng xoay quanh. Tô Minh cũng là quá khứ giám sát một chút. Sợ sẽ ở thời khắc mấu chốt trừ vấn đề gì. Mặt khác trong trường học không khí cũng dần dần khẩn trương lên. Thời tiết dần dần ấm áp lên về sau. Cũng liền mang ý nghĩa cách thi đại học càng ngày càng gần. Liền ngay cả Giang Tiểu Quân loại này cả ngày cùng Tô Minh loại này người. Hiện tại cũng đường đường chính chính đang đọc sách. Chỉ có Tô Minh một người tương đối bình tĩnh. Sách cái gì tùy tiện nhìn xem là được. Dù sao có thể đang thử cuốn lên cắm mắt. Thì đại học cái gì đúng Tô Minh tới nói là việc rất nhỏ. Một ngày này Tô Minh nhận được Tăng Thiên Kỳ điện thoại. Nói là hắn đã chuẩn bị lên đường đến Ninh Thành. Trước mắt Tăng Thiên Kỳ đã đem chính mình sinh ý trọng tâm phóng tới Ninh Thành. Ở trong đó tự nhiên có rất lớn một phần là Tô Minh nguyên nhân. Trở lại cảng đảo sau một khoảng thời gian, Tằng Thiên Kỳ đã đem trong nhà sự tình cho xử lý không sai biệt lắm. Tự nhiên cũng nên hồi Ninh Thành. Đồng thời Tằng Thiên Kỳ cũng không là một người trở về. Hắn còn đem Tô Minh, Hoàng Gia Minh Châu Hào, Du Thuyền cho cùng một chỗ mang tới. Du Thuyền tốc độ thật sự là không tính là bao nhanh. Hơn nữa đi vẫn là đường biển. Vì lẽ đó chậm trễ một chút thời gian. Nếu không mà nói Tằng Thiên Kỳ đoán chừng đã sớm đến Ninh Thành. Người đem Du Thuyền cũng cho mang tới nha. Tô Minh cứ thế một chút. Nếu không phải nghe Tằng Thiên Kỳ nói như vậy, đoán chừng Tô Minh chính mình cũng đem chuyện này cấp quên mất. Lúc này mới nhớ tới mình còn có cái du thuyền đây. Một mực đặt ở cảng đảo cũng không phải chuyện gì. Tất nhiên mang tới vậy liền mang tới đi. Thế là Tô Minh liền nói. Vậy được, người đại khái lúc nào có thể tới. Đến mà nói ta đi qua nhìn một chút. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Tằng Thiên Kỳ liền đặt tới cảng đảo. Hoàng gia Minh Châu Hào, du thuyền dừng sát ở Ninh Thành thành phố một cái bến cảng chỗ. Thậm chí dẫn phát Ninh Thành bản địa một trận oanh động không nhỏ. Ngay cả đài truyền hình đều chạy tới đưa tin. Phải biết cái này, Hoàng gia Minh Châu Hào, du thuyền đây chính là nổi danh thế giới đỉnh cấp xa. Hoa du thuyền nha, vậy mà liền như thế lặng yên không một tiếng động mở ra Ninh Thành ra. Sớm một chút tin tức đều không ta. Không khỏi khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Cơ hồ không có người biết chiếc này thế giới đỉnh cấp du thuyền đã đổi chủ. Chủ nhân chính là Ninh Thành nào đó vị trẻ tuổi. Mà cái này vị trẻ tuổi. Lúc này đang vừa đi đường một bên ăn bánh rán trái cây đây. Tô Minh xác thực vừa sáng sớm liền lên. Ăn một cái bánh rán trái cây. Cảm giác cả người đắc ý. Sau đó đánh cái xe. Đi tới Ninh Thành bờ tây bến tàu. Chuẩn bị nghênh đón Tằng Thiên Kỳ. Tô Thiếu, Tằng Thiên Kỳ đã đến. Đang tại bến tàu bên cạnh chờ lấy Tô Minh. Gặp Tô Minh đến từ về sau. Liền nói ra, Tô Thiếu, muốn hay không đi du thuyền phía trên nhìn xem. Được, vậy liền đi lên xem một chút đi. Tô Minh gật gật đầu. Tuy nói cái này du thuyền đã là hắn. Bất quá Tô Minh thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này du thuyền. Lần trước theo Vạn Gia rời đi về sau, Tô Minh liền trực tiếp hồi Ninh Thành. Lúc này rất nhiều phóng viên cái gì đều đã bị Tằng Thiên Kỳ phái người mời đi. Vì lẽ đó Tô Minh cũng không cần lo lắng sẽ bị người cho chụp ảnh đến loại hình. Bên trên, Hoàng gia Minh Châu Hào, du thuyền đi dạo hai vòng mấy lúc sau. Tô Minh xác thực xem như mở rộng tầm mắt một chút. Đời này lần thứ nhất kiến thức loại này du thuyền. Bên trong so hào trạch còn muốn hào. Trên cơ bản làm chuyện gì ở bên trong đều có thể giải quyết. Bất quá đi dạo một vòng về sau, Tô Minh vẫn còn có chút nhức cả trứng. Mở miệng nói ra, lớn như vậy một tên, nên xử lý như thế nào nha? Ta cũng không hiểu những này. Nếu không trực tiếp bán đứng nó đi. Tô Thiếu, cá nhân ta đề nghị, người vẫn là không nên bán chiếc này du thuyền. Dù sao loại này du thuyền thế giới đỉnh cấp, lợi nhuận năng lực cũng là rất mạnh. Người lưu trong tay, hoàn toàn so bán cường. Tằng Thiên Kỳ đúng Tô Minh đề nghị. Tô Thiếu, cái này du thuyền mới đến Ninh Thành. Ta đề nghị ngươi trực tiếp cử hành một cái du thuyền bữa tiệc. Đem Ninh Thành đỉnh cấp phú hào đều mời đi theo. Cứ như vậy mà nói, cũng có thể mở ra chợ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái. Trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.